Sứ mệnh phù thủy, chương 8, thuốc hỗ trợ mana cấp tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sienna rớt môn liền bị các học viên cười nhạo. Hóa ra cũng chỉ có thế. Cái gì mà thiên tài con gái tộc trưởng? Cứ tưởng bản thân cao quý lắm, hóa ra cũng vô dụng. Sienna không quan tâm lắm những lời người ta bàn tán. Cô vẫn tập luyện chăm chỉ các bài học. Ngoài giờ vẫn đi rèn luyện cho Vera. Quả thật, cô cảm nhận được sự kiên nhẫn của Felix. Vera cứ nói Felix đáng ghét lắm nhất trong khoảng dạy dỗ. Anh ấy cứ nhăn nhó khó chịu. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Hóa ra, sự khó chịu ấy là thật. Vera công chúa, cậu không thể điều chỉnh mana của cậu à? Không có một xíu nào sao? Vera thở hồng hộc. Sau đó đưa hai tay mình lên nhìn. Tớ không cảm nhận được có cái gì gọi là mana. Sienna trống hông, bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề. Vera bẩm sinh đã không có phép thuật. Cô ấy dựa vào việc sử dụng năng lượng từ cây gậy phép. Không phải không có, mà cô ấy chưa phát huy ra được có cái gì đã phong ấn sức mạnh cô ấy lại sao? Ở vương quốc này, dù là vô gia cư cũng có chút ít phép thuật. Không đời nào lại không có được. Sienna nắm lấy tay Vera, cô muốn xem thử cô ấy có bị phong ấn không. Nhưng quả thật không cảm được một chút mana nào cả. Vera nhìn Sienna đầy lo lắng. Sao mặt Sienna lại nghiêm trọng như thế chứ? Có chuyện gì sao Sienna? Tớ, cậu không có mana sao? Phải dựa vào gậy phép mới có thể biến hóa được. Vera bất lực gật đầu. Ngày kia đã phải thi lại. Tớ không thể nào khiến cậu có mana ngay được. Vừa dứt lời đột nhiên Sienna nghĩ tới một cách. Cô lại nhìn Vera với vẻ mặt hứng khởi. Có một thứ. Vera mở to ra sau đó nhăn mặt lại muốn chạy trốn. Bắt cô ăn rán á, có điên không? Đó chỉ là một chút nguyên liệu. Tớ từng đọc qua rồi, nó sẽ duy trì cho người ta một lượng mana cơ bản. Đủ để cậu vượt qua hai bài thi rồi. Sienna, cậu bắt công chúa như tớ phải ăn rán. Vera kịch liệt muốn từ chối. Làm ơn đi, cô sợ cái con đấy nhất đấy. Mặc dù chưa từng thấy nhưng nghe bảo nó rất hôi và đáng sợ. Anh Otis chuyên lấy nó ra dọa cô. Sienna nắm chặt vai cô lắc lắc. Cậu không qua môn cô Aquarius rồi bị đuổi học. Một công chúa như cậu có thể chịu được không? Vera mím môi sau đó. Sau đó cả hai thu thập đủ nhiên liệu rồi về biệt thự Vera để làm phép, vì ở nhà Vera mới có hoa cầm tú cầu. Cả hai vừa về đến nhà thì bắt gặp Felix đang dùng bữa. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Sienna. Sienna cũng đáp lại anh bằng cái cúi đầu rồi theo Vera lên lầu. Bày biện đủ thứ rồi Sienna lại vò đầu. Thiếu vỏ quế rồi. Vera ngạch mặt ra. Sau đó liền chạy đi rồi quay lại với vỏ kem ốc quế trên tay, khiến Sienna cạn lời. Ôi tộc phù thủy, cậu lấy cái này làm gì? Quế, cạn lời đó. Là thảo dược chứ không phải vỏ kem ốc quế. Tớ đi bảo người hầu làm liền. Nhớ bắt 15 con rán nữa đó. Sienna nói theo. Felix đi vào nhìn mọi thứ hỗn độn dưới sàn rồi nhìn Sienna. Cái con bé này cả ngày chơi chung với Vera, hôm nay không biết làm cái gì. Sienna nhìn thấy anh đi vào cũng ngại ngùng gãi đầu. Ở nhà mà Felix cũng ăn diện dữ ha. Tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất. Tính ra mỗi khi gặp anh thì ngoài đồng phục còn thấy anh thay đổi nhiều phong cách lắm đấy. Còn cô thì chỉ có váy ngang đùi hết. Hôm nay đổi thành đầm ngang đùi, áo dây nhỏ bó sát. Với lại cũng không khác gì mấy thường ngày. Nhưng Felix thì thấy cô khá xinh đẹp, còn có chút táo bạo. Tại vì thường ngày Sienna vẫn mặc áo bó sát nhưng lại có thêm cái áo choàng che đi nữa. Sao hoàng tử cứ nhìn em hoài vậy? Felix ngồi xuống hơi chớp mắt. Vòng một của cô khá to. E hèm, anh thật giống lưu manh mà. Anh vội kiếm cớ. Hôm nay em lại không mặc áo choàng à? Sienna ngạc nhiên sau đó lắc đầu. Đâu phải lúc nào em cũng mặc. Nóng lắm, em phong phanh vậy không lạnh sao? Ở phía nam lạnh lẽo quen rồi mà. Felix chống cằm nhìn cô. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Hèn gì em trắng như vậy. Sienna nhìn anh nhíu mày cảm thấy có gì không đúng liền nhìn theo ánh mắt anh nhìn xuống bộ ngực của mình. Cô cắn môi vội quay đi chỗ khác. Anh nhìn cái gì chứ? Felix ngửa người ra sau cười cười. Sau đó nhìn đống bừa bộn trên sàn. Các em bày trò gì vậy? Sienna gãi cằm. Em đang tạo thuốc duy trì mana cho Vera. Có cái đấy nữa à? Vâng. Duy trì được lượng mana cơ bản. Felix hiếu kỳ. Cái bộ óc kia có thể nghĩ ra được nhiều thứ như vậy à? Vera quay lại với vẻ mặt không thể nào nhăn nhó hơn. Hai ngón tay kẹp một bịch đen đầy đau khổ. Nè Sienna, chụp lấy. Sienna chụp lấy xong vội thả ra. Cô cũng lộ vẻ mặt sợ hãi. Cậu vứt như thế nó bò ra thì sao? Vera cười châm chọc lấy chân đạp đạp vào cái bịch. Cậu cũng sợ rán nữa à? Hèn gì cậu nhất quyết sống chết không muốn tìm nó. Làm cho cậu mà. Xíu nữa cậu bỏ rán vào đó. Sienna phụng phịu đứng dậy muốn bắt tay vào làm việc. Vera nói theo. Tớ không bỏ đâu. Tớ sợ lắm. Tớ cũng sợ vậy. Sienna chỉ vào mặt mình nói lớn. Rồi cả hai không ai làm thì sao mà hoàn thành. Đột nhiên cả hai đưa mắt qua nhìn Felix. Felix đang ung dung thì bị nhìn liền cảm thấy không ổn. Anh có việc, làm thế nào mà thoát được? Dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Vera thì cuối cùng ông anh trai cũng phải ôm bịch dán ngồi chờ. Sienna thoăn thoắt điều khiển dụng cụ. Sách ma pháp không ngừng lật qua lật lại cứ bay kè kè bên cạnh cô. Felix chống cằm nhìn cô. Thân thể Sienna đúng là cực phẩm. Hình như phù thủy ai cũng thế nhỉ. Thấy gì cô ấy cũng rất tươi trẻ và đặc biệt họ rất trắng. Thái độ nghiêm túc của Sienna đã thu hút anh. Cô cứ chăm chăm nhìn vào lọ nước. Sienna. Dạ. Sienna quay sang nhìn anh. Kêu cái quái gì? Felix cười cười. Lúc trên chiến trường. Anh thấy phù thủy cũng có một lọ để phòng cấp bách là thứ thuốc em định chế à, đúng rồi. Cái đấy phòng trường hợp cấp bách, nhưng với em thì em không uống đâu. Những con rán chết tiệt đó, cô thà bị trưởng còn hơn. Bỏ vỏ quế vào rồi tiếp theo là rán. Vera thì đã ngủ từ lâu. Đúng là công chúa, Felix gắp từng con ngọ nguậy bỏ vào. Vì đứng gần với ánh lửa chập chờn khiến mặt Felix có chút nam tính. Sienna đứng bên cạnh cũng bị thu hút. Đúng là vẻ đẹp hoàng tộc. Trông có quyến rũ không chứ? Felix quay sang khiến Sienna không kịp né thế là hai gương mặt gần nhau hơn. Anh có đẹp trai không? Dạ, đẹp. Sienna nghịch mặt ra nói. Cái gì vậy chứ? Felix cười cười rồi tiếp tục. Hèn gì em nhìn anh như thế. Anh với cái gã ở quán nước ai đẹp hơn? Sienna suy nghĩ sau đó nói ra. Như nhau, nhưng em thích vẻ đẹp của Gian hơn. Anh ấy lúc nào cũng cười hết á. Felix khó chịu nhìn cô rồi đổ ập hết đống rán vào nồi. Sau đó anh ép cô vào bàn khóa cô bằng hai cánh tay. Sienna chớp mắt nhìn anh ấy. Tư thế gì đây? Muốn đánh nhau với cô à, sao lại khen đàn ông trước mặt anh? Tại sao không được à, em nói đúng mà. Felix thở hắt ra, tỏ ra thông minh cho lắm rốt cục cũng còn non về khoảng tình trường. Đừng khen đàn ông khác trước mặt anh. Với lại, ra đường thì mặc áo choàng vào đừng mặc như thế này. Sienna nhíu mày khó hiểu. Tại sao ạ? Felix nghiêm túc nói, anh ra lệnh. Sienna im lặng không nói. Vẻ mặt anh ta đáng sợ vậy. Vera thì cô có thể cãi được. Còn cái tên hoàng tử thay mặt như thay áo này. Được không? Sienna cắn cắn môi gật đầu. Felix hài lòng thả cô ra giúp cô khuấy khuấy cái nồi. Sau khi cô đặc thì được ba lọ hỗn hợp màu đen. Vera nhìn thấy liền muốn nôn. Nhưng vì công sức anh trai và Sienna cả đêm điều chế với lại cô cũng muốn qua môn nên đành ngậm ngùi bịt mũi nhắm tịt mắt mà uống. Sienna nhăn mặt theo. Ôi trời ạ, thật may mắn khi cô có thể sử dụng mana. Vera muốn nôn ra thật đó. Nhưng vài giây sau một luồng sức mạnh khiến Vera nổi da gà. Cô vui mừng nhìn Sienna. Tớ cảm nhận được rồi. Tạo khiên xem sao. Sienna hào hứng nói. Vera tập vào một khoảng rồi đưa tay phải ra một chiếc khiên màu trắng hiện ra trước mặt. Sienna và Vera vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tớ có mana rồi nè. Thật tuyệt. Felix nhìn hai cô con gái đang vui mừng thì chen vào. Các em là đang gian lận đó. Vera lườm anh đúng là biết cách khiến cô tụt cảm xúc. Bất đắc dĩ thôi. Đúng rồi. Bất đắc dĩ thật mà Sienna nhún vai nghĩ thầm. Cách chương.